mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1162, đệ 1161 chương huyết tế người cốt. Tố Tân liền đôi mắt đều không mang theo chớp một chút. Ý niệm vừa động, trong tay linh lực đại thịnh, mãnh liệt bỏng cháy, quản nó biến ảo ra như thế nào khủng bố bộ dáng. Luyện lại nói, ở cường đại linh lực bỏng cháy hạ, ác quỷ không ngừng thu nhỏ, cuối cùng chỉ ở Tố Tân lòng bàn tay lưu lại một đoạn bạch bạch xương cốt. Tố Tân vê khởi vừa thấy, chẳng lẽ là một đoạn ngón tay xương ngón tay, lại là ngoạn ý nhi này. Tố Tân nhớ tới phía trước đi cắt ra thời điểm, tao ngộ kia chỉ mèo đen, luyện hóa đến cuối cùng đó là một đoạn người cốt, cái này cũng là, không nghĩ tới đem luyện cốt tà ám tăng lên tới như thế lợi hại. Nhân thể có 300 nhiều khối xương cốt, nếu là đều bị đối phương luyện chế thành như vậy âm tà chi vật. Tố Tân không dám tưởng tượng, chính mình nếu là tùy tiện tiến vào cắt ra phế trạch nói. Sẽ là một hồi kiểu gì thảm thiết đại chiến, giải quyết rớt kia lột da quỷ, giao anh không có ác linh quấy nhiễu mê hoặc, ở nữ nhi như tâm hồn phách trần an hạ dần dần ổn định xuống dưới. Giao anh nghỉ ngơi một hồi, uống lên mấy khẩu canh sâm, liền dãy dụa từ trên giường ngồi dậy. Tố Tân xem đối phương muốn xuống giường bộ dáng, vội vàng đi lên nâng. Giao anh run run rẩy rẩy mà đi vào chính mình trước bàn trang điểm. Ở ngăn kéo phía dưới sờ soạng một trận, mở ra một cái tiểu ô vuông, từ bên trong lấy ra một cái bàn tay đại tím đen sắc cháp. Tố Tân phất vừa thấy đến này cháp, trong lòng vừa động, liền nghĩ đến cửu bá đối chính mình ủy thác, cửu bá cũng cho nàng một cái như vậy cháp. Lại nhìn kỹ, hai cái cháp ngoại hình cấu tạo quả thực là giống nhau như đúc. Hoàn toàn nhìn không ra từ nơi nào mở ra, lúc này, chỉ thấy Giao Anh run rẩy xuống tay, nhẹ nhàng từ cháp thượng vuốt ve quá, sưng đỏ hai mắt nước mắt chảy xuống, nghĩ đến cũng là, này có thể là nàng này 10 năm tới sở hữu hy vọng ký thác, đều ở vì làm nữ nhi giải thoát, chính là đến cuối cùng, lại phát hiện đây là một vòng tròn bộ, thương tâm áy náy thất vọng tự trách, các loại cảm xúc lộn xộn. Nàng một bên trong ngăn kéo lấy ra một cái kim chỉ bao, thuần thục mà rút ra một cây châm, sau đó ở chính mình đầu ngón tay thượng đâm một chút. Tố Tân lúc này mới chú ý tới đối phương 10 cái đầu ngón tay, bao gồm lộ ra tới thủ đoạn cánh tay thượng, rậm rạp che kín lỗ kim, bình thường ăn mặc thật dài to rộng ống tay áo, hơn nữa nàng cố tình lỗ kim, thế nhưng đem tất cả mọi người giấu giếm được. Qua một hồi lâu, châm thứ địa phương mới chậm rãi toát ra một giọt ô hồng huyết châu. Giao anh một bên đem huyết châu nhẹ nhàng mà bôi trên cháp trên mặt một cái phù văn thượng. Một bên cười khổ mà nói, đây là năm đó như tâm, lời nói mới ra khẩu lại lập tức sửa đúng, là cái kia đồ vật đem cái này cho ta. Làm ta mỗi ngày đều phải cấp bên trong tiểu nhân nuôi nấng máu tươi. Mới có thể bảo trì mẹ con chi gian huyết thống liên lụy. Mới có thể làm nữ nhi đi bước một thoát ly nơi đó. Theo giọng nói, kia phù văn thượng vết máu chậm rãi biến mất, thế nhưng đem huyết châu hoàn toàn hấp thu đi vào. Sau đó chỉ nghe, bang, mà một tiếng, cháp mặt trên mặt tự động xúc tiến bên cạnh khung chung. Lộ ra trung gian cháp, nhìn qua tựa như một cái quan tài giống nhau. Chỉ thấy bên trong đích xác có một cái so ngón tay lược trường một chút tiểu nhân nhi. Tiểu nhân nhi cũng không biết dùng tới mặt tài chất làm. Giống như đúc, trắng nõn làn da, trên mặt thậm chí còn có một tia hồng nhuận, nhắm chặt hai mắt, thật dài lông mi, giống như là thoáng thổi một hơi là có thể tỉnh lại giống nhau. Rốt cuộc đối phương diện này đồ vật đầu nhập vào quá nhiều. Cho tới nay Giao Anh đều đem bên trong tiểu nhân nhi trở thành chính mình nữ nhi. Cứ việc hiện tại ở Tố Tân khuyên giải hạ, ý thức được chính mình khả năng bị người khác lợi dụng. Chính là hiện tại lại lần nữa nhìn đến tiểu nhân nhi. Trong lúc nhất thời như cũ có chút khó có thể tiêu tan. Hoàn toàn là theo bản năng, run rẩy xuống tay liền phải lại lần nữa duỗi tay đi chạm đến bên trong tiểu nhân nhi. Đúng lúc này, Tố Tân đột nhiên hét to một tiếng, đừng cử động, trên thực tế, ở mắt trái của nàng trong tầm mắt, cái này tiểu nhân nhi bản thể bộ dáng hoàn toàn không giống mắt thường thoạt nhìn như vậy ngoan. Ngoãn đáng yêu, ở nàng linh nhãn xem ra, cái này tiểu trong quan tài diện tích đầy gần một cháp huyết. Cái kia tiểu nhân nhi càng như là một cái đại đầu quỷ, nàng đã từng nhìn đến có người dùng tà pháp, đem người đầu thu nhỏ lại thành nắm tay lớn nhỏ, có chút thủ đoạn thậm chí càng thêm cao minh, biến thành chỉ có hạch đào đại, luyện thành lúc sau, thứ này liền có thể hành tẩu âm dương, phong phi thiên độn địa, phi thường lợi hại, mà lúc này, cháp bên trong đồ vật thoạt nhìn chính là một cái so hạch đào đại đầu người. Đầu người phi thường rất thật, ở máu loãng chầm chầm phù phù, đôi mắt gắt cao nhìn chầm chầm Giao Anh, nhếch miệng âm chắc chắc mà cười. Ở Tố Tân ý thức chung, có lẽ này vốn dĩ chính là có người dùng tà pháp đem đầu người áp xúc thành như vậy tiểu nhân. Tố Tân biết hiện tại tuyệt đối không thể lại làm Giao Anh chạm vào ngoạn ý nhi này. Ở ra tiếng ngăn lại thời điểm, bên trong đầu người bỗng dưng thiên hướng Tố Tân bên này. Trong ánh mắt toán độc giống như thực chất giống nhau, chỉ một cái chớp mắt, Tố Tân liền cảm giác ngập trời oán sát ập vào trước mặt. Cùng lúc đó, người nọ đầu đột nhiên từ máu loãng bay ra tới, chỉ phác Giao Anh mặt, như tâm hồn phách vội vàng chắn đi, người nọ đầu bị đồ vật ngăn trở nên dị thường hung hãn, há mồm liền cắn, thoạt nhìn cái đầu không lớn, lại là trực tiếp đem như tân hồn phách ngạnh sinh sinh xé xuống tới thật lớn một khối. Nguyên bản liền thập phần suy yếu hồn phách lung lay, thiếu chút nữa liền tán loạn, Tố Tân vội vàng đem trên tay độ một tầng linh lực. Chiều này huyết sắc đầu người bắt đi, đầu người ở Tố Tân trong tay như cũ thập phần ngoan cường cuồng bạo. Há mồm liền cắn, ngay cả linh lực cũng là giống nhau. Bất quá Tố Tân linh lực viên không phải bình thường, nguyên bản chính là trải qua luyện hóa sau dư lại một tia thăng hoa sau tiên linh lực. Bên trong lại ẩn chứa cực kỳ bá đạo sát phạt ý niệm ni cắn hai khẩu. Ngược lại làm đầu người trở nên thống khổ lên, trong ngoài linh lực đồng thời bỏng cháy luyện hóa, vặn vẹo, phát ra ô ô kêu rên, buông ta ra, ta là như tâm, người muốn tiêu diệt ta liền vĩnh viễn cũng không có khả năng nhìn thấy nàng. Theo đối huyết đầu người luyện hóa, chỉ thấy như tâm hồn phách cũng trở nên càng thêm không ổn định. Hơn nữa thập phần thống khổ, Tố Tân thầm nghĩ, hay là người này đầu thật là dùng như tâm thân thể luyện chế mà thành. Nhìn về phía như tâm, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Như tâm hiện tại vô cùng suy yếu, cũng phi thường thống khổ, toàn bộ thân thể giống như là ở cực viêm núi lửa chung bỏng cháy giống nhau. Chính là nàng như cụ cắn chặt khớp hàm, biểu tình quyết tuyệt mà nói, không cần lo cho ta, giết nó, nàng đi theo mẫu thân bên người, chính là muốn cho mẫu thân không cần lại cấp kia đồ vật nuôi nấng máu tươi. Bởi vì cuối cùng nó sẽ ăn luôn nàng, chính là nàng quỷ lực thật sự là quá mỏng manh. Theo kia huyết đầu người cường tráng trở nên càng ngày càng yếu. Đến cuối cùng, huyết đầu người luyện thành là lúc, cũng là nàng cuối cùng phi hôi yên diệt hết sức, tuy rằng trong lòng có quá nhiều tiếc nuối cùng không cam lòng. Bất quá chỉ cần làm mẫu thân không hề bị kia đồ vật khống chế. Nàng chết cũng cam tâm ni. Tố Tân hỏi, này thật là dùng thân thể của ngươi luyện chế mà thành. Bên kia, Giao Anh ở lấy ra cháp thời điểm liền xuất hiện từng hồi ảo giác. Lấy lại tinh thần khi, liền nghe được Tố Tân nhìn bên cạnh không khí, nói không thể hiểu được nói. Vội vàng khẩn trương mà dò hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Này này tiểu nhân nhi thật là nữ nhi của ta thân thể. Ngoặc kép, hết chương.